giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, chương 42-2042. Giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, Khuê Khuê Nhân Nhân, Văn Sâm. Quá hai ngày ngươi liền đến công ty học xử lý sự vụ đi, Kỷ Văn Sâm cả kinh dương mắt. Ra ra, ta còn ở niệm cao tam môn sơ cao tam làm sao vậy? Ngươi đều thành niên, Kỷ Khôn Hùng cho rằng tôn tử là cảm thấy chính mình tuổi còn nhỏ. Ra ra, ta, còn tưởng đọc sách, Kỷ Khôn Hùng sửng sốt hạ. Hắn tự nhận đối tôn tử còn tính hiểu biết, ngươi không phải luôn luôn không thích đọc sách sao? Ngoặc kép, hiện tại thích, Kỷ Văn Sâm thấp giọng nói. Kỷ Khôn Hùng thẳng tắp mà nhìn chằm chằm tôn tử. Vài giây sau, xác nhận tôn tử giống như thực sự có vài phần kiên định. Hắn gật đầu cười nói, nếu thích liền tiếp tục đọc, bằng chính mình bản lĩnh khảo cái giống dạng điểm đại học cũng hảo, cùng thời gian. Đàm Tiêu Tiêu ở phòng làm ngữ văn bài thi, nghe được phòng khách môn có động tĩnh, nghĩ hẳn là Đàm Mẫu đã trở lại. Đàm Tiêu Tiêu ra khỏi phòng, chuẩn bị vì nàng đảo ly trà nóng. Mụ mụ, Đàm Tiêu Tiêu nhắc tới ấm trà. Hôm nay thế nào, nhà bọn họ tiệm trái cây khai trương có hơn một tuần. Đàm Mẫu mỗi ngày đều là đi sớm về trễ. Đàm Tiêu Tiêu cảm thấy nàng hôm nay giống như so bình thường hồi đến muốn sớm money ân. Kiếm lời 300 nhiều, Phùng Tú Linh cởi ra áo khoác. Ngồi vào trên sofa, nhìn cúi đầu đổ nước nữ nhi. Muốn nói lại thôi, Đàm Tiêu Tiêu đem ly nước đôi tay đưa tới Phùng Tú Linh trước mặt. Có mệt hay không, nữ nhi giúp ngài massage. Ân, không cần. Phùng Tú Linh phủng ly nước uống một ngụm, xem một cái nữ nhi, lại uống một ngụm mani, mụ mụ. Làm sao vậy, có chuyện gì? Đàm Tiêu Tiêu nhìn ra Đàm Mẫu có chuyện tưởng nói do dự. Phùng Tú Linh đem ly nước đặt lên bàn. Tiêu Tiêu, ân, Đàm Tiêu Tiêu ở Phùng Tú Linh bên cạnh ngồi xuống. Gần nhất, học tập thế nào? Còn hành a, này Chu mới vừa khảo tháng 11 nguyệt khảo, Đàm Tiêu Tiêu trực giác Đàm Mẫu muốn nói không phải học. Tập việc này, ân ân, Phùng Tú Linh nắm chặt ngón tay, nhất thời thật đúng là không biết như thế nào để chuyện đó. Mụ mụ, ngài muốn nói cái gì? Đàm Tiêu Tiêu ôn thanh hỏi, ngươi, ở trường học, Phùng Tú Linh ậm ừ mở miệng, có phải hay không, nói bằng hữu. Đàm Tiêu Tiêu dùng một giây lý giải, nói bằng hữu ý tứ. Trong lòng một lột bộ, không biết Đàm Mẫu vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy. Không có, Đàm Tiêu Tiêu trên mặt vẫn là chấn định. Mụ mụ không phải muốn, Phùng Tú Linh chậm nửa nhịp, không có nói bằng hữu sao. Ân, Đàm Tiêu Tiêu lông mi run rẩy, không rõ chính mình vừa rồi vì cái gì sẽ có điểm không được tự nhiên. Nàng rõ ràng không có, nói bằng hữu. Phùng Tú Linh nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Nữ nhi lời nói nàng vẫn là tin tưởng. Đàm Tiêu Tiêu ngữ khí bình thường. Vì cái gì hỏi như vậy? Phùng Tú Linh, ta, thu được một cái người xa lạ kỳ quái tin nhắn. Tin nhắn thượng nói, ngươi cùng một cái kêu kỳ gì đó nam đồng học. Nói bằng hữu tin nhắn nói chính là giả ân. Phùng Tú Linh chần chờ vài giây. Hoãn thanh nói, mụ mụ không phải muốn ngăn cản ngươi, nói bằng hữu, chỉ là hiện tại ngươi ở vào cao trung giai đoạn, hay là nên lấy việc học làm trọng. Ta minh bạch. Đàm Tiêu Tiêu đứng lên, ngài đói sao, ta cho ngươi nấu bữa ăn khuya, không đói bụng không đói bụng. Ngươi đi đọc sách đi. Đàm Tiêu Tiêu trở lại phòng. Bối trống đóng lại môn, chậm rãi nhăn lại mày. Trái tim nhảy lên tần suất từ Đàm Mẫu nói đến, nói bằng hữu khởi. Nhảy đến có chút mau, có cái ý niệm dần dần mà rõ ràng. Kỳ quái, chẳng lẽ đây là cái gọi là trưởng bối càng ngăn cản ngược lại càng cường hóa? Cái loại này cảm tình sao? Không nghĩ tới ở nhà bị Đàm Mẫu hỏi, ở trường học còn phải bị chủ nhiệm lớp hỏi. Lúc này là Hồi giáo đêm đó đệ nhất tiết tiết tự học buổi tối. Đàm Tiêu Tiêu cùng Kỷ Văn Sâm đứng ở chỉ có Quách Hải Nhược một vị lão sư tiểu văn phòng nội. Quách Hải Nhược đem phê tác nghiệp bút khép lại, tay trái ngón tay bắt bị tạo thành một tiểu đoàn giấy. Hôm nay chạng vạng đi vào văn phòng, Nàng phát hiện mặt bàn có tờ giấy, liếc mắt một cái xem xong. Quách Hải Nhược cũng không tin tưởng, nhưng ông phụ trách thái độ, nàng vẫn là đem ngồi cùng bàn hai kêu xuống dưới. Các ngươi hai cái, là đang nói luyến ái sao? So sánh với Đàm Mẫu hàm xúc, Đàm Tiêu Tiêu cảm thấy chủ nhiệm lớp hỏi đến đặc biệt đi thẳng vào vấn đề. Không phải, Đàm Tiêu Tiêu thần sắc bình tĩnh. Không phải, ta thích nàng, thanh từ một câu phảng phất mang theo sấm sét ở trong không khí nổ tung. Đàm Tiêu Tiêu rũ ở chân sườn tay một cuộn, chịu đựng không đi xem, không lựa lời, ngồi cùng bàn. Cái gì? Hắn nói cái gì? Quách Hải Nhược bị Kỷ Văn Sâm nửa câu sau cả kinh nhìn về phía hắn. Nàng phía trước như thế nào nửa phần cũng chưa cảm thấy Kỷ Văn Sâm có cái này manh mối. Bàn làm việc bên đứng nam sinh anh Tuấn mặt mày có vài phần kiệt ngạo. Còn có vài phần nghiêm túc. Ngươi, Quách Hải Nhược gặp phải quá loại này học sinh giáp mặt bằng phẳng cho thấy chính mình thích đồng. Học tình huống, ngươi, hai giây, không biết phải nói cái gì. Xem ra đem bọn họ sau này không thể an bài bọn họ tiếp tục ngồi cùng bàn. Chờ lát nữa liền sửa còn không có tới kịp công bố chỗ ngồi biểu. Lão sư Kỷ Văn Sâm nói, bởi vì Đàm Tiêu Tiêu, bởi vì đối nàng này phân thích, cho nên ta thành tích có tiến bộ, tim đập phương ổn định xuống dưới Đàm Tiêu Tiêu. Hô hấp cứng lại, chỉ nghĩ lập tức ẩn thân biến mất, nhưng hắn nói dừng ở nàng trong tai. Giống giàn giụa mưa to, giống lôi đình nổ vang, nhấc lên tâm hồ một mảnh sóng to gió lớn. Đàm Tiêu Tiêu lần đầu tiên tinh tường nhận thức đến, này trái tim đại khái luôn hạ mân đi. Không, không phải, Đàm Tiêu Tiêu nỗ lực mệnh lệnh chính mình bảo trì chấn định. Hắn vì cái gì muốn ở chủ nhiệm lớp trước mặt nói những lời này a? Đầu óc trừ đi. Không đề phòng Kỷ Văn Sâm có này phiên lời nói Quách Hải Nhược sửng sốt. Tháng 11 lần này nguyệt khảo, Kỷ Văn Sâm lại tiến bộ một ít, đã tệ thân lớp trước 15, niên cấp trước 200 money hắn nói chính mình thành tích tiến bộ nguyên nhân là. Ngươi, Quách Hải Nhược miễn cưỡng tìm về chính mình chủ nhiệm lớp tư thế. Ngươi việc học thượng tiến bộ lão sư xem ở trong mắt. Lão sư hy vọng ngươi có thể không ngừng cố gắng. Quách lão sư, hy vọng ngài có thể làm ta cùng Đàm Tiêu Tiêu tiếp tục ngồi cùng bàn. Quách Hải Nhược nháy mắt mất. Ngữ, Kỷ Văn Sâm cái này học sinh là có thuật đọc tâm sao? Thế nhưng có thể phỏng đoán đến nàng suy tính. Kỷ Văn Sâm không tránh không cho mà cùng lớp chủ nhiệm đối diện. Thâm màu hổ phách con ngươi hơi hiện lạnh đạm mân đi, này. Quách Hải Nhược ở trong lòng buông tiếng thở dài khí, làm ra nhượng bộ, chỉ cần các ngươi hai cái cố ý nguyện tiếp tục làm ngôi cùng bàn. Ta sẽ không can thiệp. Kỷ Văn Sâm thu liễm vẻ mặt hơi mang. Cảm ơn Quách lão sư. Quách Hải Nhược lắc đầu, nên nói vẫn là đến nói. Hiện tại các ngươi ở vào cao tam, đúng là học tập khẩn trương giai đoạn, muốn minh bạch chuyện gì hẳn là đặt ở đệ nhất vị. Ta. Không cản trở các ngươi lúc này kỳ ở tình cảm phương diện kết giao. Nhưng cũng tuyệt đối không cổ vũ. Còn có một cái yêu cầu. Ở trường học nên ở trường học bộ dáng. Phải chú ý đúng mực. Không cần tạo thành không tốt ảnh hưởng. Không cần nháo đến giáo lãnh đạo tới bắt này đều nói đến chạy đi đâu. Đàm Tiêu Tiêu trắng nõn vành tai mạn thượng hồng nhạt. Tốt, Quách lão sư, Kỷ Văn Sâm ứng. Không có gì sự. Các ngươi, về phòng học đi, Đàm Tiêu Tiêu cũng không biết chính mình như thế nào ra văn phòng. Như thế nào thượng thang lầu, trong lòng lớn nhất cảm thụ chỉ có thể dùng quẫn bách tới miêu tả. Không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ bị lão sư khuyên bảo loại này vấn đề. Đi nhanh như vậy, nhưng mà một cái khác đương sự không hề bị kéo đi nói chuyện sau thu liễm. Hai cái cất bước đi vào Đàm Tiêu Tiêu bên cạnh. Một đôi xinh đẹp mắt phượng hơi rũ xem nàng, Đàm Tiêu Tiêu hướng bên trái dựa sát, cùng hắn kéo ra khoảng cách, Kỷ Văn Sâm khóe miệng nghiêng câu hạ, đi theo dựa qua đi, khuỷu tay liền phải dán lên thang lầu vòng bảo hộ Đàm Tiêu Tiêu. Ngoặc kép, thang lầu như vậy khoan, làm cái gì một hai phải chen qua tới, ở chốn ta, không, Đàm Tiêu Tiêu trấn tĩnh mặt, bảo trì khoảng cách, bảo trì khoảng cách. Kỳ Văn Sâm ngắn ngủi mà A Thanh, tay vừa nhấc, khô ráo ấm áp bàn tay dừng ở nàng phát đỉnh, xoa xoa, sau đó thành công mà ở nàng mắt đào hoa nhìn đến kinh ngạc. Đàm Tiêu Tiêu nâng lên tay phải, liền phải đẩy ra hắn làm càn tay, kết quả thủ đoạn bị hắn nhẹ nhàng mà chế trụ, buông tay, Đàm Tiêu Tiêu lông mi hơi liễm. Ánh mắt dừng ở hắn đường cong lưu sướng Kamani cầm theo chủ nhân tới gần lại gần vài phần. Một bàn tay bị hắn giam cầm dơ, ngạch tế có thể cảm nhận được hắn mỏng nhiệt hơi thở. Đàm Tiêu Tiêu không cần xem đều biết hiện tại bọn họ hai người tư thế có bao nhiêu ái muội. Tu quẫn nhiệt độ lại lần nữa bò lên trên lỗ tai. Cũng hướng gương mặt lan tràn, nên may mắn hiện tại là tiết tự học buổi tối thời gian. Hàng Hiên không có người trải qua sao? Từ từ, tùy thời đều có khả năng có lão sư trải qua a. Đàm Tiêu Tiêu dùng sức tránh tránh, cúi đầu nhấc chân tưởng dẫm hắn một chân, bị dẫm quá một lần Kỳ Văn Sâm phản ứng nhanh chóng triệt khai một chân. Trong cổ họng tràn ra cười khẽ, rồi sau đó, không được cùng ta bảo trì khoảng cách, biết sao? Đàm Tiêu Tiêu nhấp môi bậc thang, đồng ý liền buông tay. Ân. Đàm Tiêu Tiêu, ngoặc kép, nga, đây là thương lượng thái độ sao? Không, hắn này căn bản không phải thương lượng, liền tính thể lực cách xa nàng không đồng ý, cũng không có biện pháp tránh né hắn tới gần đi. Trên tay lực đạo buông lỏng, Đàm Tiêu Tiêu lập tức lên lầu đi hướng phòng học, theo ở phía sau Kỳ Văn Sâm có chút không nhanh không chậm nhàn tàn. Đáy mắt chứa không rõ ràng sủng nịch. Đàm Tiêu Tiêu không nghĩ quấy nhiễu đến đồng học, tiến chính là phòng học cửa sau, nhưng là chỗ ngồi ở bên trong dựa hàng phía trước vị trí. Hồi chỗ ngồi đến đi một đoạn đường, Bế Thuần nhìn Đàm Tiêu Tiêu cùng Kỷ Văn Sâm một trước một sau mà từ bên người nàng trải qua. Nắm bút tay có chút run, nàng biết bọn họ là bị chủ nhiệm lớp kêu đi hỏi chuyện. Tâm tình có điểm loạn có điểm áy náy. Bế Thuần xác định chính mình là thích Phùng Mậu Hành cái loại hình nam sinh. Cũng hướng hắn biểu lộ tâm ý. Nhưng, mấy ngày trước đây trong đầu thường xẹt qua một ít hình ảnh. Nàng ở trong giờ học nhắc nhở ngồi cùng bàn Kỷ Văn Sâm không cần ngủ. Hắn chuyển qua đi tiếp tục ngủ. Nàng ở trong giờ học lấy ra kẹo sữa cùng Kỷ Văn Sâm chia sẻ. Hắn lười nhác mà cự tuyệt. Nàng ở nộp bài tập trước hỏi Kỷ Văn Sâm muốn hay không cùng nhau giao. Hắn lôi kéo khóe miệng nói, không viết. Từng màn không thể tưởng tượng đoạn ngắn, lại phảng phất chân thật đến mảy may tất hiện. Rất kỳ quái, Bế Thuần không biết chính mình vì cái gì sẽ xem đến cùng Kỷ Văn Sâm ở chung cảnh tượng. Rõ ràng chính mình cùng hắn ngồi cùng bàn khi một chút đều không thoải mái. Rõ ràng hiện tại cùng hắn ngồi cùng bàn chính là Tiêu Tiêu. Bế Thuần nhớ rõ lần đầu tiên thấy Kỷ Văn Sâm tình cảnh. Là ở Tết Thanh Minh trước liệt sĩ mộ viên, lúc ấy nàng cảm thấy này nam sinh rất đẹp cũng thực lãnh. Nhưng hắn cõng nữ sinh, lúc ấy còn không biết là Tiêu Tiêu. Xuống núi động tác cất giấu vài phần lơ đãng ôn nhu cùng thật cẩn thận. Có lẽ khi đó khởi, hắn thích Tiêu Tiêu, không biết. Trong óc hiện lên lung tung rối loạn hình ảnh mấy ngày nay. Bế Thuần mỗi khi nhìn đến Kỷ Văn Sâm cùng Đàm Tiêu Tiêu ở một chỗ, tổng cảm thấy có điểm không biết lý do không thoải mái. Sau lại đần độn mà còn bắt đầu sinh vài phần ác ý. Hiện tại cao mày hồi tưởng lên, Bế Thuần cũng không biết chính mình là phạm vào cái gì hồ đồ. Thế nhưng cấp chủ nhiệm lớp viết tờ giấy nhỏ cáo trạng. Còn phiên chủ nhiệm lớp trên bàn đăng ký bổn phiên đến Tiêu Tiêu mụ mụ liên hệ phương thức. Cấp Tiêu Tiêu mụ mụ đã phát tin nhắn. Hết chương.